Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, Bức Vua Thoái Vị, một vị tu vi đạt tới địa vũ cảnh đỉnh phong cường giả. Tại mấy hơi thở ở giữa bị đốt hôi Phi Yên diệt. Hài cốt không còn, như vậy một màn, cũng là hung hăng kích thích tại chỗ mỗi một người tâm tạng. Đây là cái gì lửa? Còn lại 7 người, hô hấp đều là nặng nề. Loại này kim sắc hỏa diễm có thể tại trong nháy mắt giết chết mày rậm đại hán. Như vậy ý nghĩa cũng có thể giết chết bọn họ. Thân là địa vũ cảnh đỉnh phong cường giả, bọn họ cũng xem như kiến thức rộng rãi người. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua loại này kim sắc hỏa diễm là ra sao vật. Tiểu tử, lần này chuyện là một chút hiểu lầm. Chúng ta có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, một người vội vàng nói ra. Hắn đã ý thức được, cùng người trẻ tuổi trước mắt kia là địch, cũng không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt, bây giờ biết sợ, đã muộn, toàn bộ chết đi, Ninh Giang thanh âm lạnh lùng, làm những người này lựa chọn cùng hắn là địch một khác kia lên. Liền nhất định chỉ có một con đường chết, suy kéo, kim sắc thái dương thần hỏa phảng phất một cái rồng lửa. Theo hắn trong đồng tử phun ra. Hướng còn dư lại 7 vị địa vũ cảnh đỉnh phong cường giả quét ngang mà đi. Cùng nhau đối kháng, mấy người nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn lực xuất thủ, công kích kim sắc hỏa diễm ni nhưng là kim sắc hỏa diễm quả thực có đốt hủy hết thảy oai. Bọn họ công kích không có chút nào chỗ dùng, trong nháy mắt liền bị phá hủy. A, hét thảm một tiếng vang lên. Lại một vị địa vũ cảnh đỉnh phong cường giả bị hỏa diễm quấn thân. Mấy hơi thở ở giữa liền bị đốt thành hư vô. Còn có một người, cánh tay bị đốt tới. Vô luận hắn sử dụng thủ đoạn gì, đều không thể xua tan này hỏa diễm. Chỉ có thể cắn răng đem cánh tay chém xuống. Chỉ thấy cánh tay rơi trên mặt đất, bị đốt không còn một mống sau. Này kim sắc thần hỏa mới vừa biến mất. Hí, những người khác hít một hơi lãnh khí, bọn họ đã nhìn ra, loại này hỏa diễm nếu là không đem mục tiêu hoàn toàn đốt sạch, liền không có biến mất, chúng ta đi mau, mấy người bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Như vậy hỏa diễm quá mức kinh khủng, căn bản không phải bọn họ có thể đối kháng, bọn họ lập tức tứ tán mà chạy, Ninh Giang hừ lạnh một tiếng, hắn muốn giết người. Há để cho người theo hắn trước mắt chạy thoát, kim sắc hỏa diễm đột nhiên tăng vọt, nhanh chóng đuổi theo 4 người, trong đó 3 người một chút liền bị hỏa diễm bao vây. Chết không thể chết thêm monster mà tên còn lại chính là một tiếng rít. Há mồm ra, phun ra một đạo lam sắc hỏa diễm ni này là một vị tu luyện hỏa thuộc tính công pháp võ giả. Mà đạo lam sắc hỏa diễm, là hắn tích tụ mấy tháng. Mới có thể tu luyện ra tới một ngụm chân hỏa, dùng cái này hỏa lực, cho dù chẳng qua là móng tay lớn một điểm, cũng có thể đem một ngọn núi hóa thành nham tương, lấy này một ngụm màu lam hỏa diễm lực lượng, đủ để cho một vị địa vũ cảnh đỉnh phong cường giả ngã xuống. Có thể nói, mấy người này trong, hắn là giấu được sâu nhất, chỉ cần có thể ngăn trở chốc lát, ta liền có thể chạy ra tìm đường sống. Bất quá người này hỏa diễm, thật sự là quái gì, đến tột cùng là lai lịch gì, liền ở trong lòng hắn ý niệm trong đầu chớp động lúc. Màu lam hỏa diễm cùng kim sắc hỏa diễm hung hăng va chạm tại cùng nhau. Làm sao có thể, ánh mắt hắn chợt trợn to, lộ ra vẻ khó tin, chỉ thấy hắn màu lam chân hỏa, trong chốc lát liền bị kim sắc thần hỏa thôn phệ, cuối cùng tại hắn không cam lòng giống giận trong. Kia thân thể bị kim sắc hỏa diễm quấn lên, hóa thành một cây ngọn lửa, mà trừ mấy người này ở ngoài, còn có khác mấy người, nhảy vào trong nước biển, điên cuồng hướng đáy biển lẻn đi, lấy biển rộng độ sâu cùng áp lực, chính là thần thức lực, cũng khó mà tìm tòi. Kể từ đó, chạy trốn cơ hội thật to tăng cường, thoát được sao, Ninh Giang khóe miệng lướt trên một chút châm chọc, kia con mắt trái bên trong. Hiện ra một vòng ngân nguyệt, sau một khắc, thành từng mảnh màu đen bông tuyết, theo trong mắt của hắn xuất hiện, những thứ này màu đen bông tuyết trong suốt long lanh, mỹ lệ kinh người, mà phía trên phát ra hàn khí quả thực là kinh khủng. Tùy ý một mảnh bông tuyết, đều giống như một tòa vạn năm như băng sơn. Làm những thứ này bông tuyết xuất hiện sau. Trên mặt đất, trong nháy mắt tràn lan trên một tầng bông tuyết, bên cạnh Cố Hoa Ảnh, cũng cảm thấy rét lạnh thấu xương, cực kỳ khó chịu. Đi, màu đen bông tuyết rơi vào trong nước biển, tại một trận răng rắc kết băng trong thanh âm. Mấy trăm trượng phương viên nước biển, trong nháy mắt liền hóa thành màu đen khối băng. Ở đây khối băng trong, mấy vị địa vũ cảnh đỉnh phong cường giả bị đông cứng trong đó. Muốn cử động cũng không thể, vỡ, Ninh Giang một chữ hạ xuống, mấy trăm trượng hàn băng trong khoảnh khắc hóa thành nát bấy. Cùng nhau nát bấy, còn có bị đông cứng trong đó mấy vị địa vũ cảnh đỉnh phong cường giả. Toàn bộ chết, nhìn đây hết thảy, Cố Hoa Ảnh trong lòng rung mạnh, tám vị địa vũ cảnh đỉnh phong cường giả, phía trước phía sau không tới 10 cái hô hấp, liền toàn bộ thân tử đạo tiêu. Kết quả là, bọn họ ngay cả Ninh Giang một sợi lông cũng không có thương tổn đến. Đây quả thực là một loại tồi khô lạp hủ nghiền ép. Đôi mắt này, cho dù là ta sử dụng ngũ sắc thần hoa tới liều mạng, cũng không phải là đối thủ, nhìn Ninh Giang cặp mắt kia. Cố Hoa Ảnh rõ ràng ý thức được chênh lệch, loại này ánh mắt quá kinh khủng. Đừng nói là nàng, Tiềm Long bảng trên, có bao nhiêu người có thể địch. Lúc này, Ninh Giang trong mắt dị tượng chậm rãi biến mất, Thái Dương thần hòa cùng Thái Âm thần thủy lực lượng, để cho hắn tương đối hài lòng. Hiện tại hắn đôi mắt này, tại thời khắc mấu chốt, có kinh sợ quần hùng oai. Dĩ nhiên, Thái Dương thần hòa cùng Thái Âm thần thủy, cũng chỉ có thể xem là nhập môn giai đoạn, phía sau còn có mạnh hơn thần thông. Bất quá trước mắt mà nói, lấy hắn bây giờ thực lực, còn tu luyện không được, một tháng kỳ hạn đến, nếu như Giao Long Vương nói không giả lời nói, như vậy bây giờ Đông Hải, hẳn là đang phát sinh một cuộc lớn biến hóa sao? Ninh Giang ngẩng đầu nhìn trời, phát ra lẩm bẩm ni nơi này là một chỗ hoang đảo, mấy trăm dặm phương viên, cũng không có người ở, cho dù phát sinh cái gì kinh thiên động địa đại sự. Cũng rất khó biết, bế quan đã kết thúc, nên rời đi, hai người thu thập hạ xuống, như vậy lên đường, rời đi nơi đây, cùng lúc đó, Thiên Bảo Thành, phòng theo Vạn Bảo Linh Lung tháp nơi xây tháp cao đỉnh lầu. Thiên Bảo Vương, một tháng kỳ hạn đã đến, ngươi làm ra quyết định sao? Giao Long Vương hai tay chắp sau lưng, kim sắc trong đồng tử có loại bế nghĩa thiên hạ bá đạo cảm giác. Tại kia bên cạnh, còn có một hắc y nhân, này hắc y nhân đầu mang mặt nạ, thấy không rõ dung nhan. Giao Long Vương, một tháng trước ta đã nói qua, ta đối với đánh giết giết thật sự không có hứng thú. Ta liền là một cái nhàn vân dã hạc, Giao Long Vương tội gì muốn làm khó ta. Thiên Bảo Vương thân thể mập mạp, nâng cao một cái vòng tròn phình bụng bự, làm cho người ta nhìn qua đã cảm thấy thân thiết. Không có gì uy nghiêm ni, xem ra này thời gian một tháng. Thiên Bảo Vương còn là không nghĩ thấu a, Giao Long Vương lắc lắc đầu. Phát ra thất vọng thanh âm, mà hắn thanh âm, cũng vào giờ khắc này lộ ra vẻ băng lạnh lên. Giao Long Vương, ta đã sớm nói, hắn là bất tử thiên vương người, bây giờ ngươi tin sao? Bên cạnh hắc y nhân, lúc này phát ra thanh âm ni các hạ nói đùa. Ta cùng bất tử thiên vương cũng không có có quan hệ gì, Thiên Bảo Vương phủ nhận đạo. Phải không, chờ ngươi nhìn ta mặt, ngươi còn dám nói như vậy sao? Hắc y nhân lạnh lùng cười một tiếng, bóc mặt nạ, khi hắn mặt hiển lộ tại Thiên Bảo Vương trước mắt lúc. Thiên Bảo Vương con ngươi nhất thời hung hăng co rụt lại. Trong đó tràn đầy khiếp sợ, khàn giọng mà run rẩy thanh âm. Theo Thiên Bảo Vương trong miệng khó khăn vang dội mà lên. Tại sao là ngươi, ngoặc kép, hết chương.